Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, chương 767, 800 tầng trên. T. Lam Tần Phong đứng ở 140 tầng thời điểm. Toàn bộ Quang Minh Thánh Sơn đều hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả cường giả đều mắt không chớp nhìn chằm chằm Tần Phong. Đồng tử bên trong chấn kinh nồng đậm đến rồi cực hạn. Hắn, có tu sĩ sắc mặt ngốc trệ, biểu lộ giống như bị kinh lôi bổ tới rồi đồng dạng. Phức tạp, khó tên, bọn họ không thể nào hiểu được. Tần Phong là làm sao làm được? Nếu không phải là nhìn tận mắt, sợ là sẽ không ai tin tưởng cả Tần Phong có thể làm được. Nhớ kỹ, ngươi về sau không gọi bát dị rồi. Về sau ngươi dòng họ phải ngã lấy viết. Tần Phong mang trên mặt nụ cười sán lạn, nhìn về phía bát dị. Bát dị còn đắm chìm trong nồng đậm chấn kinh ở giữa. Biểu lộ rung động, bị Tần Phong âm thanh bừng tỉnh. Bát dị lúc này mới ý thức được ngay sau đó cục diện. Bát dị sắc mặt có chút khó coi. Khốn nạn, bản thiếu gia chủ trước kia tùy tiện nói chuyện. Ngươi còn quả thật rồi hay sao? Bát dị nội tâm khuất nhục. Ai có thể nghĩ đến? Tần Phong thế mà thật có thể làm đến. Mặc dù Tần Phong nhìn đã là mệt mỏi lực tận, nhưng là vô luận như thế nào? Tần Phong một bước phóng ra đạp đến rồi 640 tầng độ cao. Hắn trước kia trào phúng. Nếu như Tần Phong có thể vượt qua 40 tầng, hắn bát tự liền chạy đến niệm. Nhiều người như vậy đều nghe lấy. Bát dị mất mặt đến rồi cực hạn. Đường đường dị ma tộc thiếu chủ. Thế mà chơi xỏ lá. Thật thú vị. Bất quá ngươi niệm cũng tốt. Không niệm cũng được. Ta cũng không đáng kể. Tần Phong cười rồi. Hắn không có bởi vì bát dị chơi xấu mà sinh khí hoặc là phẫn nộ. Chẳng qua là cảm thấy bát dị có chút đáng thương. Hắn đánh trong đáy lòng xem thường loại này người, cũng sẽ không đem loại này người coi là chính mình đối thủ. Tựa hồ là phát giác được rồi Tần Phong tâm tư, bát dị sắc mặt khó coi đến rồi cực hạn. Hắn là ai? Đường đường dị ma tộc thiếu chủ, ở vực ngoại sinh linh, chư thiên vạn giới bên trong đều thân phận vô cùng tôn quý. Bây giờ nhưng bởi vì Tần Phong duyên cớ, không thể không chơi xấu, không nhận nợ, đáng buồn nhất là Tần Phong thế mà đều không thèm nhìn hắn. Tần Phong loại kia biểu tình bình tĩnh phảng phất là đang nói. Tần Phong căn bản cũng không có đem hắn bát dị đặt ở trong mắt. Loại kia trần trụi không nhìn, để bát dị lòng tự trọng bị đả kích. Bát dị thế nhưng là dị ma tộc ưu tú nhất thiên tài. Trong lòng cao ngạo không cần nhiều lời, gặp được Tần Phong về sau, lòng tự tôn của hắn lại liên tiếp nhận rồi đả kích. Vô luận có thiên tư cũng tốt, vẫn là làm sự tình cũng tốt, đều siêu việt rồi tưởng tượng của hắn. Tần Phong tiểu nhi, cho dù ngươi có thể chiếm cứ một lúc miệng lưỡi lợi hại lại có thể thế nào? Chúng ta thân ở 700 tầng thang trời bên trong. Chỉ còn lại có rồi 299 tầng liền có thể trèo lên đỉnh. Ngươi cùng chúng ta chênh lệch đã triệt để bị kéo ra rồi. Chúng ta vẫn như cũ nghiền ép ngươi. Bát dị đem chính mình trong lòng nỗi lòng điều cả rồi một chút. Chợt lại giễu cợt nói. Ý đồ để Tần Phong nhận rõ hiện thực. Đúng vậy a, các ngươi đều là có thể lên 700 tầng thiên tài. Đích thật là không phải tầm thường. Tần Phong lung lay đầu, biểu tình kia tựa như là ở than nhẹ. Hắn biểu lộ để bát dị trong lòng vui vẻ. Bát dị coi là chính mình thành công để Tần Phong nhận rõ rồi hiện thế. Kết quả là cười ha ha. Nhưng mà bát dị còn chưa từng bật cười, Tần Phong lại là tiếng nói nhất chuyển. 700 tầng, vậy thì thế nào? Ta Tần Phong cũng phải lên 700 tầng. Ta không chỉ muốn lên 700 tầng. Ta còn muốn siêu việt các ngươi. Chỉ thấy được Tần Phong nắm đấm nắm chặt. Tại mọi người kinh hãi ánh mắt phía dưới, Tần Phong thế mà lại lần nữa từ 640 tầng vị trí nhảy lên một cái. Hắn điên rồi đi. Bát dị nụ cười im bặt mà dừng, biến thành rồi nồng đậm chấn động. Gia hỏa này thế mà còn muốn đến, mà lại tựa hồ đồn đại muốn siêu việt bọn họ. 700 tầng cùng 640 tầng thế nhưng là chênh lệch 60 tầng a. Tần Phong làm sao siêu việt bọn họ? Hắn sẽ không phải là dự định vượt qua 60 tầng a. Đế Tinh đôi mắt đẹp trừng lớn, đoán được rồi. Tần Phong suy nghĩ trong lòng, trong lòng càng là ngạc nhiên vô tận. 40 tầng thế mà còn không phải Tần Phong cực hạn. Gia hỏa này muốn vượt ngang 60 tầng. Thật là thằng điên, nếu như cái này đều có thể thành công, như vậy kẻ này tương lai có khả năng đi đến siêu việt chủ thần cảnh giới. Mấy vị cấp 8 thần, tôn mắt lộ ra ngưng trọng, nhìn chằm chằm Tần Phong, nội tâm thở dài nói, Tần Phong không có cho kia mấy vị siêu cấp thiên tài giải thích. Bởi vì hắn đã bắt đầu động thủ rồi, lại lần nữa vượt qua rồi 10 tầng. Vượt qua rồi 650 tầng, ngay sau đó lại là 650 năm. Không được, ta không thể trơ mắt nhìn hắn đi lên. Nhìn phía dưới từng bước ép sát Tần Phong, Bát dị trong lòng hoảng rồi. Nếu như cứ như vậy tùy ý Tần Phong đi đến 700 tầng, cùng bọn họ sóng vai, đạo tâm của hắn đều sẽ nhận cực lớn tàn phá. Bởi vì bọn họ đánh lên 700 tầng là phi thường cố hết sức. Đồng thời từng tầng đánh lên đến, Tần Phong lại vẻn vẹn cần muốn 3 lần cất bước. Loại này so sánh để Bát dị bị đả kích, chỉ có không cho Tần Phong đuổi theo, rời xa Tần Phong cực hạn, bọn họ mới có thể giữ lại sau cùng tôn nghiêm. Kết quả là, Bát dị liền bắt đầu hướng phía hơn 700 tầng leo lên. Hắn muốn hất ra Tần Phong, muốn siêu việt 700 tầng. Hắn không muốn cùng Tần Phong đứng ở cùng một cái độ cao so sánh. Chỉ cần không đặt chung một chỗ so sánh, như vậy đến cùng ai mạnh ai yếu liền không có một cái nào kết luận. Bát dị tâm tính cao ngạo, quyết không phục người. Mặc thần ngọc ánh mắt lấp lóe, trong mắt lóe lên một sợi sát cơ. Hắn liếc nhìn rồi một mắt Đế Tinh, lại là không hề động thân, không biết rõ trong lòng đến cùng đang suy nghĩ những gì. Lần này liên tục 60 tầng vượt ngang, nhất định là không thoải mái. Tần Phong đem chính mình bản nguyên đều cho hiến tế rồi đi ra. Hóa vạch mình hướng lên leo lên lực lượng, trên đường đi còn có đủ loại màu vàng khô lâu làm trở ngại, để Tần Phong hiểm chút ngừng bước. Bất quá vô luận xuôi theo đường đến cỡ nào khốn khó, Tần Phong vẫn như cũ không có nhụt chí. Hắn đem chính mình các lớn bản nguyên thôi động đến cực hạn. Ngũ hành bản nguyên, tứ đại thuộc tính bản nguyên đều tách ra quang mang mãnh liệt. Trong đó quang minh bản nguyên càng là ẩn ẩn cùng tòa này thánh sơn đều lên rồi cộng minh. Dầm dầm dầm, Tần Phong một đường bạo máu. Một đường oanh giết, ở hủy diệt cùng tân sinh bên trong giao thế rồi mấy chục lần. Ở giao ra rồi hai đại pháp thân trọng thương đại giới phía dưới. Hắn cuối cùng rơi xuống rồi thứ 700 tầng. Phốp, rơi xuống thứ 700 tầng về sau. Tần Phong từng ngụm ho ra máu. Khí tức suy yếu, phảng phất sắp chết mất rồi đồng dạng. Tần Phong trái tim cũng ở bịch bịch nhảy lên kịch liệt. 60 tầng, hắn trả cái giá quá lớn, mới miễn cưỡng vượt rồi tới đây. Tần Phong, ngươi như thế nào rồi? Đế Tinh cuống quýt tiến lên, đem Tần Phong vịn, không có để Tần Phong ngã xuống. Nàng mắt bên trong có một vệt lo lắng chi sắc. Nàng có thể tưởng tượng đến, trước kia Tần Phong đến cùng kinh lịch rồi cái gì? Liên tiếp vượt ngang hơn 100 tầng, cho dù là nàng cũng đều không có như vậy dũng khí. Không sao, còn không chết được, Tần Phong ngụm lớn thở dốc, mặc dù hắn khí tức suy yếu đến rồi cực hạn, nhưng là Tần Phong hưng phấn vô cùng, bởi vì giờ khắc này, hắn dựa vào phàm thể, đứng ở rồi cùng cổ huyết giống nhau độ cao. Mà hắn làm sự tình, đã siêu việt rồi những cái được gọi là cổ tổ huyết mạch. Hết thảy 120 tầng A, hắn ba bước liền nhảy tới rồi. Phía dưới, kia chút cùng màu vàng khô lâu giao chiến thần tôn nhóm đều biểu lộ kinh hãi. Trong lòng lật lên sóng lớn ngập trời, bọn họ có rất nhiều người liền hơn 100 tầng đều lên không đi. Thì càng không cần sách liên tục vượt ngang 120 tầng rồi. Mặc dù bọn họ không có người trải qua 500 tầng phía trên thang trời, nhưng là có thể lường trước, kia 500 tầng trở lên mỗi một tầng áp lực cũng hẳn là xa xa vượt qua phía dưới. Ba bước 120 tầng, cho dù là cấp 8 thần tôn cũng làm không được a. Thùng thùng, ở Tần Phong rơi vào 700 tầng về sau, mảnh này Quang Minh Thánh Sơn bỗng nhiên phát ra liên tiếp như sấm minh như vậy vang động. Kia chút vang động vừa mới bắt đầu là ở ngọn núi nội bộ phát ra. Không nhiều lúc toàn bộ kết giới đều tùy theo cộng minh. Quang Minh Thánh Sơn bên trên có tia sáng xông lên trời không? Ngọn núi rung mạnh, giống như là bị giải khai rồi một loại nào đó phong ấn đồng dạng. Kia chút chùm sáng để mảnh này kết giới thế giới đều trở nên chiếu sáng rạng rỡ. Trời ạ, đó là cái gì đồ vật? Phía dưới, có thần tôn kinh hô. Chỉ vào đỉnh núi, hưu, chỉ thấy được một chùm ánh vàng từ Quang Minh Thánh Sơn đỉnh chóp rủ xuống. Giống như là màu vàng sao băng đồng dạng, lôi ra thật dài vệt đuôi. Ánh vàng sao băng mục tiêu. Tựa hồ chính là Tần Phong. Hả? Không tốt. Đế Tinh sắc mặt đại biến. Từ kia màu vàng lưu quang trên, Đế Tinh phát giác được rồi một vệt siêu việt bọn họ cấp độ này lực lượng. Lực lượng kia thẳng đến Tần Phong, để Đế Tinh trong lòng dâng lên bất an. Vạn nhất phía trên có cái gì hủy diệt lực lượng, Tần Phong sẽ không có chút nào là chống đỡ chi lực. Đế Tinh cuống quýt đem Tần Phong ngăn ở phía sau, ý đồ thôi động tu vi phòng ngự. Kia ánh vàng thẳng tiến không lùi, tốc độ siêu việt rồi tất cả thần tôn tu sĩ. 703 tầng trên độ cao, Bát Dị nhìn thấy kia một chùm ánh vàng, điên cuồng cười to. Tần Phong tiểu nhi, liền ông trời già đều không che chở ngươi. Ha ha ha, Bát Dị cảm thấy cái này một chùm ánh vàng nhất định là Thánh Sơn bên trong một loại nào đó lực lượng hủy diệt. Bởi vì Bát Dị khi nhìn đến kia một chùm ánh vàng thời điểm, thể nội dị ma bản nguyên đều đang run rẩy, cảm nhận được rồi nguy cơ sinh tử. Liền hắn đều cảm thấy nguy cơ sinh tử sự tình. Tần Phong tất nhiên không thể thừa nhận xuống tới. Giờ khắc này Bát Dị đình chỉ rồi lên núi. Liền đứng ở 703 tầng, dự định nhìn lấy Tần Phong chết ở kia bỗng nhiên đánh tới ánh vàng phía dưới. Cái này ánh vàng, có chút không đúng lắm, Mặc Thần Ngọc thì là biểu lộ lạnh lùng, ẩn ẩn có chút bất an. Âm âm, Đế Tinh đem tu vi thôi động đến cực hạn, một đạo hóa đạo sen xanh nở rộ, sen xanh phòng ngự đem Tần Phong hai người bọn họ cho che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Hưu, chỉ nghe hưu một tiếng, kia ánh vàng lại không nhìn rồi Đế Tinh phòng hộ, xuyên qua Đế Tinh thân thể, chui vào đến Tần Phong thể nội. Tần Phong kêu lên một tiếng đau đớn, giống như là có một đạo suối trong chảy xuôi ở hắn kinh mạch ở giữa. Tần Phong, Đế Tinh sắc mặt một bên, hoảng vội vàng chuyển người đi, nhìn về phía Tần Phong. Kia ánh vàng đến cùng là cái gì đồ vật? Thế mà không nhìn rồi phòng ngự của nàng. Tần Phong cắn răng, tựa hồ là đang cảm ngộ cái gì. Chỉ chốc lát sau hắn bỗng nhiên sắc mặt cổ quái phất phất tay. Không phải là nguy hiểm gì, là một chùm quang minh bản nguyên. Quang minh bản nguyên, Đế Tinh sững sờ, Tần Phong một bên ho ra máu, một bên thở dốc lung lay đầu. Trên mặt còn mang theo kinh hỉ, thật không có việc gì, cái này tựa hồ không phải là màu vàng khô lâu chi lực. Kia một chùm ánh vàng cũng không phải là nguy hiểm gì, mà là ẩn chứa rồi nồng đậm sinh cơ bổn nguyên chi lực. Ánh vàng ở Tần Phong kinh mạch bên trong chảy xuôi. Tần Phong tàn phá không chịu nổi thân thể cũng ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Hắn vết thương cả người chậm rãi khôi phục. Khí tức cũng ở chướng động. Trọng yếu nhất là Tần Phong đình trệ tại đại thành cảnh giới quang minh bản nguyên lại có rồi một tia buông lỏng. Sông Thánh Sơn người, ban thưởng bản nguyên một chùm. Ngay tại cái này lúc, một hồi tang thương thần niệm quanh quẩn ở mảnh này quang minh Thánh Sơn kết giới bên trong. Kia thần niệm rơi vào mỗi một cái tu sĩ trong lỗ tai. Lại giống như là thiên lôi đồng dạng nổ vang. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN